cái kia màu đỏ làn da bên trên tràn đầy nếp nhăn. Người nắm đấm đồng dạng đại, con mắt phát ra màu xanh da trời quang. Tại khóe miệng hai bên còn buông thông mấy cây niêm cá trường chòm râu. Mà thân thể của nó giống như là đầu một tầng lầu cao dòi bọ. Nó theo trong đất chui ra. Toàn thân đều mang theo bùn đất. Xem ra là từ đằng xa dưới mặt đất chui đến. Rống. Nó gầm rú một tiếng, xem lên trước mặt mấy chục người tu sĩ. Vật ấy giống như người không thuộc mình. Giống như thú không phải thú. Lại xấu lại chán ghét. Mọi người không khỏi hướng trận pháp tập trung. Trong nội tâm đều kinh ngạc không thôi. Ông trời! Ơ! Y! Hồng hoang cổ thú! Cái này là hồng hoang cổ thú nha! Tờ! Ồ! Năng lượng pháo chuẩn bị! Dùng tới phẩm linh thạch. Quay đầu lại chiến lợi phẩm các ngươi lấy thêm nửa thành. Diệp không tranh thủ thời gian rống lớn một tiếng. Vâng! Luyện khí tôn mọi người đại hỷ. Bên ngoài mấy vạn chỉ yêu thú thi thể. Nửa thành đó là bao nhiêu thú đan? Gia thú. Thú gân. Thú cốt. Những cái kia đều là linh thạch a. Luyện khí tôn đối với những tài liệu này càng thêm quen thuộc, biết chắc đạo hạnh tình cho nên mỗi người làm được hăng hái. Thượng phẩm linh thạch vừa lên. Tụ năng lượng pháo uy lực thoáng một phát tiêu thăng. Họng pháo linh khí tụ tập. Đã đạt tới khủng bố tình trạng. Diệp không cảm giác cái này tụ năng lượng pháo giờ phút này uy lực. Không thua chính mình trung giai linh bạo phù uy lực. Có thể đó là hồng hoang cổ thú, cho dù ngươi trung giai linh bạo phù cũng đúng nó hiệu dụng không lớn. Nhìn xem tụ năng lượng pháo bắn ra bạch quang. Công mẫu thú một cái đầu một há to mồm. Lại đem bạch quang cho nuốt. Vô tung vô ảnh. Kế tiếp mấy môn tụ năng lượng pháo đồng thời bắn ra. Cái kia hai cái lão đại cao thấp hoạt động. Đem mấy bó bạch quang nuốt trọn. Duy nhất một nhóm rốt cục đánh vào trên thân thể của nó. Chỉ ở cái kia đỏ lên nhăn trên da lưu lại một hình cầu điểm đen mà thôi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tụ năng lượng pháo uy lực mọi người đều biết. Cái này một pháo. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đã trúng cũng phải bị thương nặng. Nhưng đối với cái này hồng hoang cổ thú. Lại cơ bản không có gì dùng. Làm sao bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bất quá công mẫu thú lại gào thét rồi, đáng giận nhân loại tu sĩ, lại dám đánh lén ta. Tay cầm ta làm đau rồi, thật nóng quen, các ngươi muốn trả giá thật nhiều. Đều đi chết. Công mẫu thú khổng lồ sâu ăn lá dạng thân thể mạnh mà vung đi qua. Ngăn trở nó. Lâm Thiên Ngộ đối với thạch lỗi phát ra mệnh lệnh. Tuy nhiên công mẫu thú thân thể cực lớn. Có thể thạch lỗi cũng rất lớn. Tất cả mọi người cho rằng thạch lỗi có thể kháng trụ. Có thể sự thật lại ngoài dự đoán mọi người. Cái kia công mẫu thú thân thể đập nện tại thạch lỗi trên người. Giống như dễ như trở bàn tay. Giống như trứng gà đụng thạch đầu. Chỉ có điều. Lúc này đây, thạch đầu nhân biến thành trứng gà. Oanh! Thạch lỗi bị đánh trúng nát bấy, những cái kia thạch đầu cánh tay, bốn phía bay loạn. Cứ như vậy, cũng không thể ngăn trở công mẫu thú một kích xu thế. Oanh địa thoáng một phát. Tầm ngoài cùng trận pháp lập tức đánh bại. Oanh! Tầm thứ hai trận pháp cũng bị kích phá. Tất cả mọi người hướng chính giữa tập trung. Để cho chúng ta bố trí mới đích trận pháp. Thất tinh tôn Trần Dục chân nhân lớn tiếng la lên. Thất tinh tôn các đệ tử càng không ngừng buông trận kỳ mắt trận. Một tầm tầm trận pháp bay lên. Bất quá lại không có gì dùng. Hồng hoang cổ thú thật lợi hại. Phá trận so kiến trận còn nhanh. Hơn nữa một tầm tầm trận pháp. Càng đi ở bên trong lại càng nhỏ. Một ngày nào đó. Nhỏ đến trang không tiếng tất cả mọi người. Buông ra trận pháp. Tất cả mọi người lên không. Tình trạng nguy cấp Diệp Không quyết đoán hạ lệnh. Đại khái là nhìn ra Diệp Không lãnh đạo địa vị. Công mẫu thú con mắt chằm chằm vào Diệp Không không tha. Tại tất cả tu sĩ lên không lúc. Nó đột nhiên một há to mồm. Một hồi cường đại khí lưu thổi ra. Mọi người bị thổi làm ngã trái ngã phải. Chờ bọn hắn ổn định lại thân thể. Lại phát hiện người nào đó đã bị một đầu dài đầu lưỡi cuốn lấy. Kéo hướng công mẫu thú miệng rộng trong. Hắc tử ca. Lý công chủ. Tiểu tặc. Mọi người kinh hoảng thành một mảnh. Nhao nhao nhào tới. Muốn cứu Diệp không? Có thể công mẫu thú một cái khác chỉ đầu lâu ở bên trong lại phun ra lửa diễm. Bức tường lửa đám đông ngăn trở. Bức tường lửa ngăn trở mọi người ánh mắt. Diệp không bằng hữu cùng mấy cái nữ nhân đều là lo lắng vạn phần. Hiện tại do Mã Hiểu Vĩ tiếp nhận Linh Dược Sơn lĩnh đội. Luyện Nhược Lan phân phó một tiếng. Cũng không dừng lại. Tế ra linh khí hộ thuẫn. Trên đỉnh một mặt cá dù hình phòng ngự pháp khí xông vào biển lửa. Thật vất vả mới gặp mặt. Một câu lời tâm tình còn chưa nói. Cứ như vậy nhìn hắn vẫn lạc. Tuyệt đối không được. Phải chết cũng muốn cùng một chỗ. Muốn cùng Diệp không cùng chết đấy. Có thể vượt quá Luyện Nhược Lan. Hoàng tử huyên trông thấy Diệp không sử dụng kim quang cuốc cũng có chút đã minh bạch thân phận của hắn. Ngươi có thể cùng hắn cùng chết, ta cũng có thể. Hoàng tử huyên cũng một vùi đầu xông đi vào. Vương Đình Thi nói cái gì đều chưa nói, khỏi bên trên một thân hắc khí cơ hồ đồng thời xông vào biển lửa. Tào Tuấn Phong cười nói, ngươi cái này hắc tư, đào hoa làm sao lại không thể phân cho chúng ta một điểm. Nói xong, một cái xoay tròn, khỏa bên trên một tầm lụa mỏng đồng dạng pháp khí cũng vọt lên đi vào. Mã Hiểu Vĩ trong nội tâm hít một tiếng. Sư tỷ ngươi có thể vì hắn liều lĩnh. Ta kỳ thật cũng có thể vì ngươi liều lĩnh. Nói xong tế lên một khỏa phát ra nước quang hạt châu, vùi đầu vọt lên đi vào. Nhìn xem mọi người vi tôn chủ của mình dốc sức liều mạng. Hỗn Nguyên Tôn năm người đệ tử cũng vọt lên đi vào. Thiên Đạo Môn mọi người đã xem ngây người, Điền Ba tự nhủ, bọn hắn toàn bộ đều không muốn sống nữa mà. Cái kia Lý Hắc tự đáng giá bọn hắn như vậy mà. Trương Hoành Khánh cũng là khiếp sợ không thôi. Nếu như nói phía trước mấy cái là khinh thị những này hỏa diễm, hoặc là ỷ vào chính mình có phòng ngự pháp khí, muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Cái kia phía sau mấy cái đi vào, hắn tự thực xem không hiểu rồi. Buồn bực nhất chính là, cái kia Vân Phù Tông Diệp Tân mới trúc cơ sơ kỳ tu vị, cũng không có phòng ngự pháp khí. Rõ ràng đỉnh cái linh lực thuẫn liền vọt vào đi. Hắn chẳng lẽ không biết đây là hồng hoang cổ thú hỏa? Không phải con mẹ nó nấu cơm hả? Bọn hắn tám phần đều điên rồi a. Trương Hoành Khánh được ra kết luận. Bên cạnh đứng đấy Lâm Thiên Ngộ hừ một tiếng chỉ biết thiên đạo. Khả nhân nói các ngươi vĩnh viễn không hiểu. Quảng cáo võ Lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 599 K. Y thật bị công mẫu thú đầu lưỡi cuốn lấy. Hay vẫn là rất nguy hiểm đấy. Nếu là bị nuốt vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. cái kia há to mồm tự là tụ năng lượng pháo bắn ra linh lực ánh sáng đều có thể tiêu hóa. Diệp Không thân thể sẽ không so linh lực ánh sáng còn lợi hại hơn a. Nhất định phải chặt đứt đầu lưỡi, quyết không thể khiến nó nuốt vào. Hóa kiếm thành ti. Kim quang cuốc. Kiếm bạo. Toàn bộ vô dụng. Cái này hồng hoang cổ thú thân thể cường hãn trình độ. Có thể nói là cái này thế giới mạnh nhất rồi. Không có thượng giới vũ khí sẽ rất khó xúc phạm tới nó. Xem ra chỉ có dùng đoạn tiên lộ rồi. Tuy nhiên dùng cái kia đồ chơi có nghiêm trọng hậu quả. Có thể tổng so chết có quan hệ tốt a. Bất quá tại tiên cung lấy ra trước khi hắn linh quang lóe lên. Ta không có đúng không một đem tiên kiếm. Yamamoto kiến nhân tam phẩm tiên kiếm. Giờ phút này khoảng cách cổ thú miệng rộng bất quá hai thước. Cái loại này tanh hôi có thể nghe được rất rõ ràng. Làm cho người buồn nôn. Diệp Không lấy ra màu vàng tiên kiếm, huy kiếm chém phốt. Công mẫu thú đầu lưỡi lên tiếng mà đoạn. Tiên kiếm quả nhiên là uy lực phi phàm. Dựa vào sở hữu lợi hại cùng uy năng có thể mở ra công mẫu thú đầu lưỡi. Ngao! Công mẫu thú khi nào thụ qua lớn như thế tổn thương? Lập tức hét thảm một tiếng. Đau điệu trên mặt đất lăn qua lăn lại bắt đầu. Một cái đầu bị thương. Cái khác đầu vội vàng há mồm muốn cắn Diệp Không. Trong miệng hỏa diễm cũng ngừng lại. Xông vào biển lửa luyện nhược lan bọn người. Lúc này mới chuyển nguy thành an. Từ không trung rơi xuống Diệp Không dùng ảnh võ tư thế lượn vòng. Đồng thời trong tay tiên kiếm không ngừng tại công mẫu thú cái kia rộng thùng thình dày đặc trên thân thể phổi đi ra vô số đạo miệng vết thương. Phanh! Diệp Không vững vàng đứng lại tại công mẫu thú phía sau lưng bên trên. Cái này hồng hoang cổ thú quả nhiên cực lớn. Cái kia dày đặc lưng vác tự giống như lưng nối. Diệp Không lại là mạnh mà một kiếm. Thật sâu đâm vào công mẫu thú phía sau lưng bên trên. Công mẫu thú đau địa điên cuồng mà vạn vẹo. Cái kia giống như đại sâu ăn lá đồng dạng tuyệt đại thân thể cũng nhấp nhô. Muốn đem Diệp Không cho vung hạ thân thể. Hừ, ngươi không phải cái nhức đầu mà. Vậy hãy để cho ta tại trên người của ngươi đào một đầu địa đạo a. Diệp Không nói được thì làm được, tiên kiếm bay múa, vài cái tự đào mở một cái động lớn chui đi vào. Rồi sau đó bên cạnh người, chỉ nhìn thấy Diệp Không chui xuống dưới cũng không có trông thấy trong tay hắn cầm lấy tiên kiếm. Luyện Nhược Lan bọn người bay tới trông thấy Diệp Không không có việc gì cũng đều đem tâm thả lại trong bụng. Bất quá bọn hắn cũng vô pháp xuống. Cái này hồng hoang cổ thú nổi điên đồng dạng vạn vẹo quay cuồng. Da của nó lại là như vậy cứng rắn. Pháp khí cũng tổn thương không được. Bọn hắn xuống. Cũng chỉ có thêm phiền. Cho nên đều phi trên không trung. Thả ra phi kiếm phù chú. Hướng lấy công mẫu thú con mắt các loại đợi bạc nhược yếu kém khâu tiến công. Trong lúc nhất thời. Rầm rầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Vô số đó đặc biệt vầng sáng tại công mẫu thú trên người bạo tạc nổ tung. Cái này chỉ hồng hoang cổ thú nổi điên đồng dạng nhấp nhô. Trải qua chỗ. Tất cả cây cối đều bị áp đảo. Dù là lại thô cổ thụ. Cũng bị đánh ngã. Gục. Nghiền thành mảnh vỡ. Như vậy vạn vẹo đối với nó bên ngoài cơ thể người có lẽ có ảnh hưởng. Thế nhưng mà đối với tiến vào thân thể hắn Diệp Không. Xác thực căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Diệp Không ngừng lại một hơi. Cũng mặc kệ huyết thủy giàn giụa. Cũng mặc kệ đào được cái gì khí quan. Chỉ là điên cuồng mà đào động. Trước mắt của hắn một mảnh màu đỏ. cái mũi của hắn trước đều là huyết tinh. Hắn cả người đều đang công mẫu thú trong cơ thể. Bất quá cái này đều không thể ngăn cản hắn. Tại trước mặt của ta, hồng hoang cổ thú tính toán cái gì? Công mẫu thú tính toán cái gì? Chỉ cần ta có kiếm nơi tay, chỉ cần ta có một hơi, chỉ cần ta có kiên định tâm, ta tất sát ngươi. Ta tất nhiên đem ngươi trong cơ thể hoàn toàn lấy hết. Muốn ngươi biết, làm phát vực ta diệt không, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Công mẫu thú suốt quay cuồng một canh giờ, lúc này mới thời gian dần qua dừng lại. Nó khổng lồ sâu ăn lá đồng dạng thân thể lộ ra lõm bất bình. Hiển nhiên bên trong đã bị lấy hết. Nó hai cái đầu đều đạp kéo xuống, không còn có trước khi hung ác. Bất quá Diệp không hay vẫn là không có đi ra. Trên bầu trời đứng đấy mọi người hơi khẩn trương lên. Cái này công mẫu thú đều chết hết. Diệp không như thế nào còn chưa có đi ra đâu này. Mọi người ở đây lo lắng muốn chết thời điểm. Đột nhiên công mẫu thú một há to mồm ở bên trong phát ra oanh địa một tiếng. Một cái cả người là huyết bóng người vọt ra. Trong tay của hắn cầm lấy một khỏa nắm đấm lớn lón sáng hạt châu. Hắc tử ca đi ra. Đại sư huynh tất thắng. Tông chủ vạn tuế. Các phái đệ tử đều hoan hô lên. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp không lại đem hồng hoang cổ thú đều giết chết. Nếu không là Diệp không, hôm nay bọn hắn chết chắc rồi. Nhìn xem một đầu là huyết Diệp không xuất hiện, Luyện Nhược Lan khó mắt cũng chứa đầy lệ quang. Oa, thật lớn yêu đan. Đây chính là hồng hoang cổ thú nội đan, hắc tử ngươi phát tài. Tào Tuấn Phong mấy cái bạn xấu xông tới. Tuy nhiên bọn hắn cũng đã đoán được Lý Hắc Tử tự là Diệp không. Có thể bất kể là ai, bọn hắn đều chỉ nhận thức. Cái này là bạn tốt của ta. Hắc Tử, đừng nói nhảm rồi, mau đánh điểm nước cho Hắc Tử ca rửa a. Hoàng Tử Huyên cũng chạy ra đón chào. Giang Vũ Lâm cười nói, đến thủy hệ pháp thuật có thể, bất quá. Tử Huyên, ngươi không phải là muốn giúp đỡ Hắc Tử tắm rửa a? Lăng a! Hoàng Tử Huyên đỏ mặt, đạp Giang Vũ Lâm một cước, đào tẩu. Đầu thú đền tội, mọi người thu hoạch chiến lợi phẩm a. Diệp không lại là rống to một tiếng, lúc này mới chạy đến không có người địa phương tắm rửa thay quần áo rồi. Nghe thấy Diệp không một tiếng này, mọi người lại là một hồi hoan hô. Hiện trường nhiều đến mấy vạn chỉ yêu thú thi thể. Đó là cỡ nào cực lớn một số tài phú a. Trung phẩm trung giai thú đan, một khỏa có thể bán lượng ngàn linh thạch. Trung phẩm hạ cấp thú đan, mỗi khỏa 800 linh thạch. Hạ phẩm đẳng cấp cao 300 linh thạch. Cái này tính toán, tất cả mọi người phát tài. Còn có những cái kia yêu thú da, xương cốt, lân giáp đều là luyện chế pháp khí tài liệu a. Buổi tối hôm nay thu hoạch, nếu so với ban ngày đào những thiên tài địa bảo kia muốn giá trị tiền nhiều hơn. Bất quá thi thể thật sự số lượng kinh người. Mọi người đem túi trữ vật tràn đầy. Thật sự là chứa không nổi rồi. Cuối cùng cũng tự đào một cái thú đang xong việc. Yêu thú thi thể là không hạn chế đấy. Riêng phần mình lấy đi. Bất quá thú đang cuối cùng vẫn là tập trung lại. Mọi người phân phối. Những cái kia trúc cơ kỳ đệ tử ngày thường tại trong tôn phái, mỗi tháng có thể cầm 50 khối linh thạch cung phụng cho dù cao đã thu vào. Hiện tại thoáng một phát phân đến trên 100 khỏa thú đan. Đều hưng phấn mà không ngậm miệng được. Cầm lại thương nam. Cái kia chính là mấy vạn hơn 10 vạn linh thạch a. Phát lớn hơn. Bất quá hồng hoang cổ thú thi thể bọn hắn không nhúc nhích, đó là Diệp Không giết, lẽ ra do Diệp Không tất cả. Đương nhiên, cho dù lại để cho bọn hắn động, bọn hắn cũng không nhúc nhích được. Thằng này chắc nịch tại quá cứng rắn. Dùng cái gì đều cắt không mở. Cho dù linh thạch pháo đều oanh không phá ra, bọn hắn còn có biện pháp nào? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Diệp Không chỉ dùng để cái gì vũ khí phá vỡ da của nó. Đào ra một người lớn như vậy lỗ thủng đâu này? Việc này Diệp Không là sẽ không nói đấy. Giết chết một vị tiên nhân, hay vẫn là làm quan tiên nhân? Nói ra tự đợi đến chết đi. Diệp Không thay đổi một bộ quần áo đi về tới, trực tiếp xuất ra trữ vật giới chỉ, đem công mẫu thú toàn bộ thu vào trong giới chỉ. Hắn hiện tại lượng cái trữ vật giới chỉ, một cái là hỗn nguyên tôm lôi mịt mù lưu lại đấy, là một cái tầng 7 nhẫn trữ vật, hoàn toàn có thể nhận lấy toàn bộ công mẫu thú thân thể khổng lồ. Giết yêu thú, đào thú đang phân phối chiến lợi phẩm. Mọi người suốt bận việc một đêm, mỗi người vẻ mặt tươi cười. Phát tài. Cái này là mình nên được đấy. Đây là mọi người phục vụ quên mình đổi về đến đấy. Đáng yêu bê, sơn. Hôm nay canh năm rồi, chúc phúc mọi người quốc khánh khoái hoạt. Hy vọng mọi người có một hảo tâm tình. Tiểu Mang lão tổ hôm nay vừa rời giường lúc tâm tình không tốt lắm. Trăng non ngày đầu tiên đã bị bạo. Long phượng bản đệ tam xem ra khó giữ được. Nghĩ thầm. Ta bột phát địa không thể so với người ta thiếu. Ta càng không thể so với người ta thiếu. Ta mỗi ngày mấy chương toàn bộ đều cùng một chỗ phát lại để cho mọi người xem thoải mái. Không giống người gia đô mấy tiếng đồng hồ phát một chương. Ta cho tới bây giờ không có nuốt lời lừa gạt độc giả. Ta. Trong nội tâm càng nghĩ càng phiền muộn. Bất quá ta lại đọc mọi người tại bình luận bên trong đích nhắn lại ta có loại lệ nóng doanh trồng xúc động. Ta đột nhiên đã minh bạch. Không muốn quá so đo thứ tự. Đã có các vị huynh đệ tỷ muội ủng hộ và ôn hòa lời nói, cái này mới là trọng yếu nhất. Mặc kệ tên thứ mấy, ta đều muốn bảo trì trước mắt. Tận lực rất tốt. Đương nhiên, nếu như có thể đi lên tự tốt hơn. Sử dụng Diệt Không khẩu khí. Tự là ta có nhiều như vậy nhiệt tâm huynh đệ. Có nhiều như vậy ấm lòng tỷ muội. Còn lo lắng cái gì? Chỉ cần ta kiếm nơi tay. Chỉ cần ta có tức thắng tâm. Quản hắn khỉ gió cái gì? Hay hoặc là cái gì? Ta tất nhiên trảm chi. Thỉnh các đạo hữu ban thưởng ta lợi kiếm. Đồng thời tuyên bố một cái mới đích thêm càng quy tắc. Mỗi thiên long phượng bản đạt tới 1.000 phân. Ngày hôm sau tự thêm càng một chương. Cục gạch vàng. Phiếu đề cử. Cất chứa đều tính toán phần đích. Tất cả mọi người đi trang web đăng ký cái số cất chứa đề cử xuống. Còn có độc giả. Bên kia bình luận ta cái này không biểu hiện. Tưởng khách mời đi trang web nhắn lại. Điện thoại cùng máy tính trang web cũng có thể. Tu tiên hùng lên tu tiên vơ năm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 600. M. Y người trên mặt đều tràn đầy vui sướng. Bất quá cũng có không vui vẻ đấy. Trương Hoành Khánh tự lòng tràn đầy không vui. Cho dù phân ra trên dưới 100 khỏa thú đan, hắn hay vẫn là rất không thoải mái. Bởi vì đêm qua một loạt sự kiện về sau, Thiên Đạo Môn các đệ tử đều cũng đúng Lý Hắc Tử kính nể có tốt. Phản đối hắn cái này lĩnh đội đại sư huynh ôn hòa rồi. Đây cũng là bình thường. Đi theo người ta Lý Hắc Tử đã an toàn, lại có Linh Thạch Phân. Mà ngươi Trương Hoàn Khánh lại thiếu chút nữa đem tất cả đều hại chết, ta còn đi theo ngươi. Ngại chính mình tử địa không đủ nhanh sao? Hừ, đều là chút ít ngã theo chiều gió tiểu nhân. Vọng ta Thiên Đạo Môn thậm chí có các ngươi loại người này. Trương Hoàn Khánh cả giận hừ một tiếng, trong nội tâm đối với Diệp Không lại càng phát địa hận. Trời mới vừa tờ mờ sáng, bận việc hết mọi người cũng đều tập trung lại, kiểm lại một chút nhân số. Đêm qua chiến đấu đã chết 8 người tu sĩ, còn có 89 cái. Những cái kia đồng môn tu sĩ đều đem sư huynh đệ thi thể cất vào túi trữ vật, đợi trở lại Thương Nam lại tiến hành an táng. Bất quá tại Diệp Không theo đề nghị, mọi người rồi hướng lấy phía Nam mặc niệm thêm vài phút đồng hồ. Kỳ thật trước kia Thương Nam là không có có cái này tập tục đấy. Bất quá từ nay về sau chậm rãi lưu truyền ra đi. Vi chết đi đồng đội mặc niệm, cũng thành trên phiến đại lục này thông hành tập tục. Ngay tại mọi người lại một lần đạp vào hành trình thời khắc, đột nhiên lại khác thường biến phát sinh. Mặt trời mới vừa vặn đi ra, bầu trời một mặt đã sáng ngời rồi, mà mặt khác bầu trời lại còn có chút hắc ám. Ở này dạng trên bầu trời, đột nhiên đã nứt ra cực lớn lỗ thủng. Theo lỗ thủng ở bên trong, khoảng tiết ra vạn đạo kim quang, đem phía dưới mảng lớn khu vực đều bao phủ. Mà ngay cả Diệp Không bọn người cũng bị lung bao ở trong đó. Mọi người lập tức thất kinh. Thiên vỡ ra một đầu lỗ hổng lớn. Thật sự tại tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài, nếu là đến chút gì đó đại tai họa, sợ là tự là hủy thiên diệt địa đấy. Diệp Không cùng Vương Đình Thi liếc nhau, bọn hắn đều đoán được cái này nhất định là tiên nhân hạ giới, tám phần chính là Đông Phương Tiên Đế phủ đến đi một sừng Vân Đề Lân rồi. Mọi người đừng kinh hoảng, có thể là tiên nhân hạ giới, đừng nói chuyện, đừng cầm vũ khí. Diệp Không tranh thủ thời gian thấp giọng phân phó. Tiên nhân đó là bao nhiêu lực lượng, tu tiên giả vũ khí đối với bọn họ lại có hiệu quả gì? Còn không bằng không cầm vũ khí biểu hiện hữu hảo. Mọi người nghe xong tiên nhân hạ giới trong nội tâm lại là sợ hãi, lại là kích động. Sống nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua tiên nhân cái gì bộ dáng đâu rồi. Bất quá tiên nhân chắc có lẽ không lung tung giết người a. Nếu không trốn cũng trốn không thoát đâu. Quả nhiên, theo cái kia phiến kim quang ở bên trong, đột nhiên bay ra 8 đội 16 cái mặt kim giáp cao lớn tiên binh. Bọn hắn vừa xuất hiện tự phân đứng hai bên, chính giữa chảy ra một cái lối đi. Xem ra phía sau xuất hiện nhất định là đại nhân vật. Sau đó, một giá kim chói bốn phía rơi lấy màu xanh lá lưu tô sa giá xuất hiện. Lại để cho Diệp Không kinh ngạc chính là lôi kéo sa giá đấy, dĩ nhiên là bảy chỉ một sừng Vân Đề Lân. Nếu là lập tức bắt được Yamamoto chăn nuôi cái kia chỉ, vừa vặn gom góp thành 8 tuấn. 8 cái một sừng Vân Đề thú kéo xe. Diệp Không con mắt đều tái rồi, trong xe ngồi đó là cái gì người à? Quá khoa trương, quá xa xỉ. Lão tử chỉ cần có một chỉ tự cười lệch miệng, trở về nhất định đem hắn đem làm tổ tôm cung cấp bên trên. Mà các ngươi vậy mà lại để cho đỉnh cấp thần thú kéo xe. Diệp Không có chút hoài nghi, chẳng lẽ là Đông Phương Tiên Đế tự mình xuất hiện? Bất quá cái kia xe bốn phía rèm đều buông xuống, nhìn không thấy bên trong ngồi là người phương nào. Mà lái xe người lại rất rõ ràng. Đó là một cái khí vũ hiên ngang nam tiên nhân. Hắn một tay chọn lấy roi da. Tay kia nhẹ che tại bên người bày đặt một thanh kim sắc ba tiêm thương bên trên. Ánh mắt của hắn quét qua. Liền phát hiện dưới bên cạnh một chúng tu sĩ. Hắn nhíu thoáng một phát lông mày. Thầm nói. Tại đây như thế nào hội có nhiều người như vậy loại tu sĩ. Xem ra trở về được báo cáo tiên đế thoáng một phát. Đối với những tu sĩ này, hắn không có được bên trên chỉ thị cũng không dám lung tung quyết định. Phía sau trong xe truyền đến một cái thanh thuế nữ tử thanh âm. Hỏi. Cổ tướng quân. Lần này để cho ta xuống dưới bắt thú a. Mỗi lần đều là ngươi bắt. Thật sự là rất nhàm chán a. Nói sau Đạp Tuyết từ nhỏ tự là cùng ta cùng nhau chơi đùa đấy. Chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Họ cổ tiên tướng nhảy xuống xe tới. Ôm quyền cung kính nói. Công chúa. Bực này một tí việc nhỏ hay vẫn là do tại hạ làm thay a. Nếu không truyền trở về. Tiên đế hội trách chúng ta hành sự bất lực. Nói sau. Phía dưới còn có một đám phàm nhân tu sĩ. Công chúa thật sự không nên xuất đầu lộ diện. Lại để cho phàm nhân mạo phạm thiên nhan. Ở bên trong biên công chúa lập tức não nói, phàm nhân cũng không phải người xấu, ta tại hạ giới thời điểm. Được rồi, tranh thủ thời gian mang về Đạp Tuyết tự trở về đi. Cái kia tiên tướng lúc này mới thở dài một hơi, ôm quyền nói cẩn tôn thượng mệnh. Tiên tướng thả ra trong tay ba tiêm thương. Lấy ra một cái chuyên dụng màu vàng lá bùa. Tay run lên. Màu vàng lá bùa lập tức hóa thành một đoàn ánh lửa. N. Tiên tướng tay run lên, phản phất bị hỏa thiêu đến tay, lông mày mạnh mà nhăn lại, Yamamoto kiến nhân đã chết. Làm sao có thể? Phát hiện Yamamoto kiến nhân chết rồi. Tiên tướng lập tức lại càng hoảng sợ. Bề bộn phân phó nói. Mọi người coi chừng phòng vệ. Vâng. Chúng tiên binh bề bộn phân tán ra. Bao bọc vây quanh xa giá. Vũ khí trong tay vương lên. Bày làm ra một bộ cảnh giới bộ dáng. Sau đó đã nhìn thấy cái kia tiên tướng tìm một cái phương vị, bấm véo một cái thủ quyết, sau đó vỗ chính mình ngực. Chỉ thấy trong thân thể của hắn lập tức bay ra một đạo hư ảnh. Hư ảnh điện xạ hướng Yamamoto chỗ sơn cốt phương hướng. Phía dưới Diệp Không cùng Vương Đình Thi liếc nhau một cái. Trong nội tâm đều tâm thần bất định bất an. Không biết cái kia tiên nhân có thể hay không phát hiện mánh khó. Tiên nhân tốc độ bay nhanh. Không có một hồi hư ảnh tự điện xạ mà quay về. Ẩn tiếng tiên nhân thân thể. Mà hắn cũng biết cốt này trong tình huống trước mắt. Tiên tướng hơi suy nghĩ một chút. Liền đối với lấy màu vàng xa giá trong bỉnh báo. Công chúa. Nơi đây chăng thả bậc mã tư 18 phẩm tiên tướng Yamamoto kiến nhân lại bị người giết chết. Thần hồn câu diệt. Tại hắn bị chết chi địa. Ta còn cảm ứng được cử phẩm tiên khí lưu lại khí tức. À, ở bên trong biên công chúa cũng là phát ra kinh ngạc địa một tiếng, nàng vội vàng hỏi cái kia Đạp Tuyết đâu này. Tiên tướng bỉnh nói. Đạp Tuyết ngược lại là an toàn vô cùng, đợi chút nữa có thể thu phục. Bất quá thuộc hạ muốn trước điều tra Yamamoto kiến nhân bị giết một chuyện. Vậy ngươi nhanh lên a. Được công chúa phân phó. Tiên tướng bay đến Diệp Không bọn người trên không. Lăng Không quát hỏi. Bọn ngươi người hạ giới nghe. ta chính là thượng giới Đông Phương Tiên Đế Phủ Tam Phẩm Tiên Tướng Cổ Việt Dương. Hiện tại có chuyện hỏi bọn ngươi. Tình hình thực tế trả lời. Nếu không đừng trách bổn tướng ra tay vô tình. Lâm Thiên Ngộ tranh thủ thời gian quỳ xuống, dập đầu nói: tiên tướng xin hỏi, chúng ta tất nhiên tri vô bất ngôn. Có không ít người quỳ xuống. Bất quá Diệp Không bọn người lại không quỳ. Thầm nghĩ cái này tiên tướng nhìn về phía trên cũng là tuổi trẻ vô cùng. Dựa vào cái gì muốn cho hắn quỳ xuống? Tiên tướng Cổ Việt Dương trong lòng có chút không khoái. Nhưng là cũng không còn nổi giận. Hỏi. Bọn ngươi là như thế nào đi vào Thương Bắc? Lâm Thiên Ngộ lập tức trả lời. Thượng tiên. Chúng ta là Thương Nam Mười Gia Tu Tiên Tôn Phái đệ tử. Ngẫu nhiên đến chỗ này. Lúc ấy chúng ta đang cùng người đối chiến. Cũng không biết đối phương sử dụng cái gì ly kỳ pháp thuật. Thoáng một phát tự lại tới đây. Nếu không có thượng tiên nói lên. Chúng ta còn không biết nơi này là Thương Bắc đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 601 giờ y e b không trong nội tâm buồn cười. Cái này Lâm Thiên Ngộ lão đầu có chút ý tứ. Biểu hiện ra cung kính rất. Trong miệng lại không một câu lời nói thật. Biên lời nói dối ngược lại là cùng chính mình lừa gạt Yamamoto lời nói đồng dạng. Nghe xong Lâm Thiên Ngộ lời nói, Cổ Việt Dương tự nhiên là không tin. Bất quá hắn lập tức thả ra thần thức. Hắn đã là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên rồi. Thần niệm thoáng một phát bao trùm hơn vạn dặm. Hắn cẩn thận kiểm tra thoáng một phát tuyệt đối bình chứng. Cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Ngoài trừ tại cách đó không xa có một cái hạ giới trận pháp. Lại không có vật gì khác. Cái này hiện ra đọa thiên cao minh rồi. Nếu là Cổ Việt Dương phát hiện cổng truyền tống, không chừng xảy ra chuyện gì đây này. Không có cổng truyền tống tự chỉ có một không trận pháp, ai cũng sẽ không biết hoài nghi cái gì. Cổ Việt Dương không có phát hiện tuyệt đối bình chứng có lỗ hổng. Lúc này mới gật đầu tin. Hắn lại hỏi. Cái kia bọn ngươi tại 5 ngày trước có từng nhìn thấy hoặc là nghe được cái gì không bình thường động tĩnh? Ví dụ như đánh nhau thanh âm. Lâm Thiên Ngộ tranh thủ thời gian nói ra, chúng ta tại 4 ngày trước mới tới chỗ này cũng không nhìn thấy. Muốn nói động tĩnh. Đó là đêm qua. Thượng tiên. Ngài không biết đêm qua đó chính là sơn băng địa liệt. Thiên địa đột biến, ngàn vạn yêu thú, phô thiên cái địa. Chúng ta là hải hùng khiếp vía. Cổ Việt Dương nghe được là thẳng nhíu mày, khoát tay ngắt lời nói. Được rồi, các ngươi đã cái gì cũng không biết. Tự đừng nói nhảm rồi. Đón lấy hắn đứng dậy bay đi, chúng tu sĩ lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá lập tức bọn hắn lại khẩn trương lên. Chỉ thấy Cổ Việt Dương đứng tại bầu trời. Hai tay kết xuất vô số ấn pháp. Cái kia ấn pháp vậy mà hóa hư là thật. Hình thành một cái hiện ra màu tím nhạt hình thoi kết tinh. Đón lấy hắn lại lấy ra một khối la bàn. Đem làm la bàn cùng kết tinh va chạm lúc. Cái kia kết tinh mạnh mà hướng tứ phương bành trướng. Khuyết tán. Trong chớp mắt. Tự biến mất tại xa xôi phía chân trời. Bị cái kia kết tinh hào quang đảo qua. Diệp Không bọn người tranh thủ thời gian kiểm tra thân thể. Phát hiện cũng không khỏi. Bất quá Cổ Việt Dương lại y một tiếng. Lại một lần đem con mắt nhìn qua. Thiên đạo môn Trương Hoành Khánh giật mình chính là tiên nhân nhìn xem lại là mình. Không được không, cái này tiên nhân hắn xem ta làm chi? Ánh mắt lại là như thế bất thiện. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là cái kia tam phẩm tiên tướng vậy mà trường mắt hắn bay tới. Người hạ giới, ngươi có thể nhận ra 18 phẩm tiên tướng. Trung đẳng kim tiên Yamamoto kiến nhân. Trương Hoành Khánh trong nội tâm mạnh mà nhảy dựng. Nghĩ đến ngày đó nhặt được màu vàng bài tử, hắn liền cả khóc tâm đều đã có. Mẹ đấy, Yamamoto kiến nhân, ngươi thật đúng là kiến nhân. Chết thì chết a, làm gì đem bài tử ném tới trước mặt của ta. Bất quá hắn cũng không dám thừa nhận cái gì. Tranh thủ thời gian quỳ xuống nói. Thượng tiên, ta nghe đều chưa nghe nói qua cái tên này. Ta tổ tôn 18 đời cũng không nhận ra một vị tiên nhân. Thật sao? Cổ Việt Dương hừ lạnh một tiếng, ngươi hội nếm đến lừa gạt một cái tam phẩm tiên tướng hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên hậu quả. Hắn nói xong trong tay la bàn rung lên. Một cái ánh vàng rực rỡ hình chữ nhật bài tử theo Trương Hoành Khánh trong túi trữ vật bay ra. Cái kia ánh vàng rực rỡ chiếu sáng được Trương Hoành Khánh trên mặt mặt không còn chút máu. Thượng tiên, đây là ta nhặt được đấy. Ngươi nghe ta giải thích. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Cái kia cổ Việt Dương với tư cách La Thiên Thượng Tiên, lại là tam phẩm tiên tướng. Tại tiên giới cũng được cho nhân vật số má. Ở đâu có thể chịu được một cái hạ giới tu sĩ lừa gạt. Thần hồn cách vị. Cổ Việt Dương bàn tay lớn lăng không một trảo. Đã nhìn thấy Trương Hoành Khánh hồn phách ly thể mà ra. Mà nhục thể của hắn tắc thì oanh địa một tiếng ngã lật. Thượng tiên tha mạng. Ta thật sự cái gì cũng không biết a. Trương Hoành Khánh hồn phách còn muốn chạy trốn. Có thể cổ Việt Dương năm ngón tay vừa thu lại, liền đem Trương Hoành Khánh hồn phách tóm trong tay. Không khỏi phân trần. Đem quăng vào bên hông một cái bóp da lớn nhỏ phương cái hộp. Đi thiết ngục sơn hưởng thụ vạn năm tra tấn a. Diệp không nghe xong cũng có chút ít trong nội tâm không đành lòng. Sớm biết như vậy đem Trương Hoành Khánh một kiếm giết. Còn chưa tính. Đi tiên giới gặp vạn năm tra tấn. Cái này thật sự có chút đã qua. Bất quá còn chưa tới phiên hắn đồng tình người khác. Liền nghe cổ Việt Dương lại nói. Người hạ giới, các ngươi lừa gạt tiên nhân, cùng người này cùng tội, đều đi chết đi. Mọi người quá sợ hãi, không nghĩ tới tiên nhân thật không ngờ không phân tốt xấu, không hiểu thấu tự muốn giết chết tất cả mọi người. Bất quá còn có thể làm sao? Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Tiên nhân vung tay lên. Chính mình hồn phách đã bị nắm. Cái này mẹ của nàng còn làm cho người ta sống mà. Diệp không trong nội tâm một hoàn. Ngày ngươi tiên nhân muốn ta chết. Ta tự cho ngươi chết trước. Tuy nhiên ta chỉ có thể bắn hai mũi tên. Có thể ta cũng muốn kéo hai cái đệm lương. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời xa giá ở bên trong lại truyền đến một tiếng thanh thuế thanh âm cổ Việt Dương. Ngươi quên ta cha dạy bảo mà. Cổ Việt Dương tay lập tức đứng ở giữa không trung. Đối với mọi người hừ lạnh một tiếng. Việc này bổn tướng tất nhiên tra cái tra ra manh mối. Nếu là cùng ngươi các loại có liên quan, lại lấy các ngươi này tính mạng. Mẹ đấy chẳng phải so lão tử sớm sinh ra sớm tu luyện mà. Hung hăng càng quấy cái gì kính. Có loại đợi lão tử phi thăng về sau đi tìm ngươi. Diệp không dám nói ra miệng. Bất quá Cổ Việt Dương lại chú ý tới ánh mắt của hắn. Lập tức hừ lạnh nói. Con kiến cũng muốn phẫn nộ. Thật sự là buồn cười. Con kiến, muốn có làm con kiến giác ngộ. Diệp Không mặc dù đối với quả thực lực mạnh mẽ như thế tiên nhân không dám làm càn. Có thể không có nghĩa là hắn không dám nói lời nào. Hắn tiến lên một bước trả lời. Không ai mãi mãi hèn. Thượng tiên, chẳng lẽ ngươi tự không có làm qua con kiến? Nói sau, một cái La Thiên thượng tiên khi dễ một đám con kiến, ngươi rất có cảm giác thành tựu mà. Cổ Việt Dương đang tại rất nhiều tiên binh bị một cái người hạ giới mỉa mai. Trên mặt lập tức nhịn không được rồi. Cả giận nói. Ngươi cái này là muốn chết. Đối với hội cắn người con kiến ta nhất định tại nó lớn lên trước liền giết chết. Có thể nhưng vào lúc này. Cái kia màu vàng xa giá bức màn đột nhiên cầm lên một góc. Một đạo kim quang thẳng tắp địa bay tới. Chuẩn xác nện ở Cổ Việt Dương trên mũ giáp. Phát ra thanh thuế B. A. Nơn. Gơn. Một tiếng. Lại xem xét. Đúng là một cái màu vàng ngưu nhãn chén nhỏ. Cổ Việt Dương biết rõ công chúa đây là nổi giận. Quay đầu lại trừng mắt liếc Diệp Không. Nói. Đông Phương Tiên Đế Phủ Tam Phẩm Tiên Tướng. Hạ Đẳng La Thiên Thượng Tiên Cổ Việt Dương. Tùy thời xin đợi ngươi đến thăm. Nghe hắn còn nói lời nói, cái kia bức màn lại là nhếch lên, một thanh kim sắc bầu rượu lại ném đi ra. Hắn không dám nói thêm nữa rồi. Tuy nhiên công chúa so sánh điêu ngoa. Nhưng cho tới bây giờ không có cùng hắn phát qua lớn như vậy hả? Cũng không biết vì cái gì. Chờ hắn trở về, mới nghe Sa Giá ở bên trong hầm hừ nói ra, việc này dừng ở đây, không cần lại điều tra đi. Nếu không ta tự vĩnh viễn đều không để ý ngươi. Nữ sinh như vậy uy hiếp hay vẫn là rất có tác dụng đấy. Cổ Việt Dương thất kinh. Vội hỏi. Thuộc hạ cam đoan không truy cứu nữa. Tốt rồi, Thu Đạt Tuyết, chúng ta hồi trở lại a. Cổ Việt Dương lúc này mới đi đến xe trước. Lấy ra một bả roi da. Mạnh mà co lại. Phát ra trong vắt ba một tiếng. Rất nhanh. Một sườn vân đề lân đạt không mà đến. Thương thế của nó đã toàn bộ tốt rồi. Hơn nữa tại đẳng cấp cao linh thú đang dưới sự trợ giúp. Ngắn ngủn vài ngày. Vậy mà khiến nó trưởng thành. Trưởng thành một sừng vân đề lân càng lộ ra thần tuấn. Một thân kim giáp. Kim chói. Một chỉ thất thải một sừng tại dưới ánh mặt trời giống như cầu vồng. Bốn đầu chân bên trên tuyết trắng màu lông tại chạy động trong đông đưa. Đạt Tuyết quả nhiên danh bất hư truyền. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 602. Đờ. An Tuyết chạy động tư thế quá ưu mỹ. Phía dưới mọi người xem ngây người. Nữ tu nhóm bọn họ càng là cuồng nuốt nước miếng. Nếu như ai có thể cưỡi cái đồ chơi này hướng chính mình cầu hôn. Coi như là một chỉ lại cóp. Mình cũng gả cho. Diệp Không nhìn Luyện Nhược Lan. Trong nội tâm thở dài. Vốn còn muốn cưỡi cái đồ chơi này đi Linh Dược Sơn. Hiện tại xem ra không có trông cậy vào rồi. Cái kia một sừng vân đề lân đi đến Cổ Việt Dương trước mặt tự đứng vững. Xem ra phi thường ngại hắn trong tay chính là cái kia roi. Đón lấy Cổ Việt Dương lại lấy ra một chỉ tuyết trắng cái giàm. Bọc tại một sừng vân đề lân trên đầu. Lập tức xe này giá 8 tuấn cũng đã gom góp. Tiểu Bạc. Vương Đình Thi giờ phút này đã mắc nước mắt lã chả. Cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ ngây người hơn một tháng. Sớm chiều ở chung. Giờ phút này rời tách đường. Sợ là khó có thể gặp lại ngày. Không khỏi nước mắt tung hoành. Để cho nhất nàng lo lắng chính là những cái kia tiên nhân vậy mà lại để cho Tiểu Bạch đi xe tải. Cùng nàng cùng một chỗ thời điểm. Nàng đều không nỡ kỵ nó lần thứ nhất. Mà bây giờ lại khiến nó đi xe tải. Nói không chừng còn muốn lần lượt roi. Hơn nữa một sừng Vân Đề Lân cũng giống như nghe thấy Vương Đình Thi kêu gọi. Lại cũng nhớ Nhung Địa nhìn qua nàng. Trong mắt lưu luyến không rời. Đi rồi. Cổ Việt Dương lên xe. Vung lên roi da. Quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc Diệp Không. Liền dẫn mọi người lái xe tiến vào màu vàng trong cái khe. Hừ, yên tâm, sớm muộn gặp mặt. Diệp Không đối với Cổ Việt Dương bọn người bóng lưng vừa so sánh với ngón út, làm cái mặt uể. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn trong tai truyền đến âm âm thúc thiết nỉ non. Diệp Không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vương Đình Thi lúc này mới đau khóc thành tiếng. Còn càng khóc càng mạnh hơn. Mọi người không hiểu thấu. Đặc biệt là Thi Mơ Tôn một đám đệ tử. Làm Không Thanh đại tiểu thư vì cái gì đột nhiên khóc lên. Còn khóc điệu như thế thương tâm. Chẳng lẽ là theo tiên trong tay người thoát được một mạng, vui đến phát khóc. Đại tiểu thư, đừng kích động rồi, bọn hắn đi thật. Vương Đình Thi lại nghẹn ngào nói, chớ đi a, chớ đi. Mọi người té xỉu, hai mặt nhìn nhau. Lại để cho bọn hắn chớ đi. Không phải đâu, đại tiểu thư ngươi có phải hay không mộng không có làm tỉnh, hiện tại vẫn không rõ tình huống. Chỉ có Diệp Không biết rõ nàng khóc cái gì. Đi qua nhẹ giọng an ủi. Yên tâm. Luôn luôn thời gian gặp mặt. Chờ chúng ta phi thăng thượng giới. Ta đáp ứng ngươi. Nhất định giúp ngươi đem Tiểu Bạch trộm trở về. Vương Đình Thi nghe xong một kích động. Anh đinh một tiếng. Thoáng một phát ôm lấy người nào đó cổ. Cũng không biết là khóc là cười. Diệp Không giờ phút này biểu lộ cũng rất đặc sắc. Trên mặt cũng không biết là khóc là nở nụ cười. Thầm nghĩ. Vương Đại Tiểu Thư. Ngươi lần sau làm lớn như vậy động tác. Xin nhờ đi không có người địa phương được không? Ngươi trước mặt mọi người như vậy. Bản thân ta thật khó khăn a. Hắn đành phải mở ra hai tay. Người vô tội nhìn một chút mọi người, giải thích nói chúng ta là bạn tốt. Cái này không giải thích khá tốt, một giải thích vốn nghẹn họng nhìn trân trối tất cả mọi người nở nụ cười. Lâm Thiên Ngộ một vuốt chòm râu. Thở dài. Tuổi trẻ thật tốt a. Bạn tốt cũng có thể ôm một cái. Đáng tiếc ta già rồi. Bên kia Vân Hà Tôn lĩnh đội là cái lão thái bà. Nàng cười nói. Già rồi sợ cái gì? Già rồi cũng có thể có bạn tốt. Nếu không chúng ta cũng làm bạn tốt. Lâm Thiên Ngộ trông thấy cái kia tấm mặt mo này đều muốn hộp máu. Tranh thủ thời gian nói. Miễn đi miễn đi. Lại để cho lão hữu ta sống lâu vài năm a. Diệp Không bị mọi người trêu chọc, lần thứ nhất mặt đen đỏ bừng quay đầu nhìn Luyện Nhược Lan. Chỉ thấy Luyện Nhược Lan che miệng cười cười, rời đi, xem ra là rất yên tâm người nào đó. Lại nhìn Hoàng Tử Huyên, Dư Leo muội muội trong nội tâm còn tức giận đây này. Ngươi một cái chết hắc tử, ngươi đến bây giờ còn không nói với ta minh thân phận, còn lấy ta làm ngoại nhân mà. Bây giờ nhìn ta, muốn cho ta hỗ trợ. Nằm mơ. Bất quá Hoàng Tử Huyên lại tưởng tượng. Không được. lại để cho Vương Đình Thi tiếp tục ôm. Có hại chịu thiệt còn là mình. Nàng đi nhanh lên tới, một bên dùng ngôn ngữ an ủi Vương Đình Thi, một bên kiên quyết cánh tay của nàng theo Diệp Không trên cổ giật xuống đến. Vương Đình Thi dừng lại thúc thiết nỉ non, nói câu nói đầu tiên dĩ nhiên là: Tử huynh muội muội ngươi yên tâm, ta cùng hắn thật sự là bạn tốt. Lúc này đổi hoàng tử huynh đỏ mặt, lẩm bẩm nói: Ta đương nhiên yên tâm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cùng hắn cũng là bạn tốt. Tiên nhân vừa đi, mọi người lại tiếp tục hướng bắc thăm dò. Trương Hoành Khánh treo rồi, bề ngoài giống như cũng không còn người nhắc tới. Xem ra cho dù thiên đạo môn người một nhà đối với hắn cũng không có cảm tình gì. Lại đề cử Điền Ba đem làm lĩnh đội. Điền Ba người này tuy nhiên ngày đó cùng Trương Hoành Khánh đàm luận, có thể hắn đối với Luyện Nhược Lan ngược lại là cũng không có nghĩ cát. Hơn nữa người này cũng khéo đưa đẩy chút ít, biểu hiện ra đối với Diệp Không rất khách khí. Đã như vậy, Diệp Không cũng không còn tìm hắn phiền toái. Người như thế nào đối đãi ta, ta tự như thế nào đối xử mọi người. Ngươi khách khí, ta cũng khách khí. Sau lưng ngươi tưởng chơi thủ đoạn, lão tử thủ đoạn so ngươi còn nhiều. Cái này trong vòng ngàn dặm đều là công mẫu thú địa bàn. Hiện tại thú vương vừa chết, thủ hạ thú binh cũng chết được không sai biệt lắm. Cái này phía ngàn dặm phạm vi tự là Diệp Không thiên hạ của bọn hắn rồi. Mọi người riêng phần mình dùng tới thủ đoạn tìm kiếm thiên tài địa bảo. Mỗi một lát nữa đều có thể nghe được có người kinh hô: A, đây là cửu Diệp Liên, ta tìm kiếm đã lâu rồi. Ha ha, đa vị thú, ta sớm muốn biết một đầu có thể cửu vị tự bán 7.000 linh thạch, nhưng này là 15 vị, ông trời. Ô, y, mỗi ngày Diệp Không bên tai đều tràn ngập như vậy vui sướng hoan hô. Mà thêm nữa đấy, tắc thì là vì đều tự tìm đến vật phẩm bất đồng tại giúp nhau chế thuốc. Ngươi có một kiện linh thảo, ta có một kiện linh mục, giúp nhau trao đổi. Chưa đủ bộ phận, mọi người cũng đã quen rồi dùng tất cả giai thú đang bổ sung chênh lệch giá. Kỳ thật đi thẳng tại đội ngũ phía sau Diệp Không có chút có hại chịu thiệt. Thế nhưng mà hắn cũng không có vọt tới phía trước cùng mọi người giật đồ. Cũng không thể nói là hắn đạo đức tốt, mấu chốt là những vật kia đối với hắn không có gì dùng. Nếu như là lợi nhuận linh thạc, hắn cũng buôn bán lời không ít. Hồng hoang cổ thú thú đan, còn có công mẫu thú thân thể, cái kia đều là giá trị liên thành đồ vật. Trong đó đồng dạng tự chống đỡ mà vượt mặt khác tất cả mọi người thêm cùng một chỗ. Hắn còn có tất yếu chém giết những vật nhỏ kia mà. Đương nhiên, hắn cũng có bức thiết cần chi vật. Đầu tiên, cần có nhất đấy, cái kia chính là hấp thụ kim thuộc tính pháp môn. Đã có cái này pháp môn, hắn mới có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới, bảo trì trong cơ thể linh lực luồng khí xoáy cân đối. Bất quá thứ này cũng không phải là trên đường tùy tiện nhặt nhặt có thể nhặt được đấy. Hắn chờ mong lấy về sau tại tiến vào cổ tôn phái phế tích trong có thể phát hiện. Tiếp theo, hắn cần chính là khống hỏa pháp môn. Đã có cái này pháp môn, có thể tại kết đan trước khi tự luyện chế pháp bảo. Cuối cùng, hắn cần dĩ nhiên là ngũ hành kiếm trận trong ngũ đại phi kiếm tài liệu. Hắn đã sớm đem những tài liệu kia nhớ rõ nhớ kỹ trong lòng. Mỗi chủng tài liệu hình dạng tính chất. Bất quá hắn cũng không còn sốt ruột. Tuy nhiên thương bắt khắp nơi trên đất là bảo. Có thể những tài liệu kia cho dù tại thương bắc cũng hẳn là rất thưa thớt chi vật. Nếu là những người khác tìm được, Diệp không tin tưởng bằng chính mình cũng có thể dùng thứ đồ vật đổi lấy. Cho nên Diệp không luôn đi theo đội ngũ phía sau, nghe phía trước líu ríu. Hắc tử, ngươi nói, giữa nam nữ có hay không bằng hữu chân chính đâu này? Chẳng biết lúc nào Tào Tuấn Phong nắm chính mình tầm bảo thử đi tới Diệp không bên người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 603. Á, chờ. Đó là một vấn đề a. Diệp không khỏi nhíu mày, nói thật. Hắn đối với vấn đề này cũng còn không có hiểu rõ. Đương nhiên là cái vấn đề, bằng không thì ta tới hỏi ngươi. Tào Tuấn Phong trắng rồi Diệp không liếc. Giật nhẹ trong tay dây thừng. Lại nói ta chính là nhìn ngươi rất có nữ nhân duyên. Lúc này mới hỏi ngươi cái này chuyên gia tình yêu. Muốn nhìn ngươi một chút có cái gì cao kiến. Diệp không ngẫm lại. Nói ra kỳ thật tại ta quê quán đâu rồi. Có một cái tên là Trương Á Linh nữ nhân. Nàng từng nói qua một câu. Nàng nói khác phái ở giữa tình bạn là rất khó vĩnh viễn cố đấy. Nếu như có thể xuyên việt thời không tại thật nhiều năm về sau y nguyên tồn tại. Cái kia thường thường là đã vượt qua tình bạn phạm vi. Tào Tuấn Phong ngẫm lại hỏi cái kia ý của nàng nói đúng là giữa nam nữ không có chính thức tình bạn rồi hả? Nếu là có thể duy trì rất nhiều năm, vậy thì nhất định đã xảy ra tình yêu hoặc là đã xảy ra quan hệ. Diệp không gật đầu. Ít nhất một phương sẽ đối với một phương khác có ý tứ. Mặc dù nói là tình bạn, kỳ thật vẫn tồn tại ái mộ thành phần. Không có đồng tính bằng hữu như vậy thuần khiết rồi. Tào Tuấn Phong lại nghĩ nghĩ. Lúc này mới gật đầu nói có chút đạo lý a. Bất quá ta hỏi chính là ngươi. Vừa rồi không có hỏi cái gì Trương Á Linh. Ngươi cảm thấy thế nào? Ách! Ta cảm thấy được. Ta cảm thấy được cũng là như thế này, không có chính thức tình bạn. Diệp không nhìn hai bên một chút lại thấp giọng nói kỳ thật ta tại tu tiên trước khi đâu rồi. Nghề nghiệp của ta là lưu manh. Ngươi hiểu lưu manh ý tứ a? Ngươi cảm thấy một kẻ lưu manh sẽ cùng một cái nữ nhân đàm tình bạn mà. Tào Tuấn Phong cười nói, điều này cũng đúng. Tào Tuấn Phong dáng tươi cười có chút hữu dị. Diệp không đột nhiên cảm thấy rơi vào những người khác hố bể. Tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào bắt đầu hỏi cái này? Tào Tuấn Phong cười nói đã hắc tử huynh đệ ngươi đều nói giữa nam nữ không có chính thức tình bạn rồi. Như vậy xin hỏi. Ngươi cùng Vương Đình Thi là thuộc về loại nào bạn tốt đâu này? Bị người hạ chụp vào. Diệp không giận dữ tiểu tử ngươi tưởng bị đánh có phải hay không? Ta nghĩ đến ngươi vừa ý nhà ai nữ hài. Muốn cho ngươi điểm cổ vũ. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi rõ ràng cho ta hạ bộ đồ. Ngươi thật sự là quá không địa đạo rồi. Nói thật ra đấy. Tào Tuấn Phong còn thật sự có chút sợ Diệp không nổi giận. Tranh thủ thời gian cười nói ngươi đừng vội mắt a. Kỳ thật ta là hảo tâm nhắc tới tỉnh ngươi đấy. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến dưa leo muội muội gần đây có chút tâm thần có chút không tập trung. Diệp không vốn đang không có cảm giác đến cái gì. Vì Tào Tuấn Phong cái này một nhắc nhở. Cái này mới có hơi minh bạch. Đúng vậy a. Ta gần đây nói với nàng lời nói. Nàng đều có điểm xa cách. Ta còn đang suy nghĩ nàng sử cái gì tiểu tính tình đây này. nếu như ngươi thực coi trọng nàng, nên tại hướng tất cả mọi người công khai ngươi bí mật trước khi. Trước nói cho nàng biết. Cái này cũng đều không hiểu. Còn cái gì chuyên gia tình yêu? Dừng. Tào Tuấn Phong gắt một cái, lại đi về hướng đội ngũ hàng đầu. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, chuyên gia tình yêu là ngươi nói. Diệp Không người vô tội địa rống lên một tiếng, lúc này mới cúi đầu suy tư. Đúng vậy a. Tào Tuấn Phong nói cũng đúng. Chính mình là cần phải trước đối với Hoàng Tử Huyên có chỗ cho thấy đấy. Trước khi đối với nàng một điểm chỉ rõ ám chỉ đều không có. Sợ không ai biết nàng mới biết được. Nàng xác thực sẽ có nghĩ cá. Xem ra lập tức hay là muốn tìm một chỗ cùng nàng một mình nói. Đang tại Diệp không muốn tìm một cơ hội ước Hoàng Tử Huyên trò chuyện nhân sinh trò chuyện lý tưởng thời điểm. Đột nhiên đã nhìn thấy nghiêng phía sau. Có trùng thiên hào quang lóe lên. Cái loại này độ sáng. Tại giữa ban ngày cũng là như vậy rõ ràng. Khác thường bảo xuất thế. Nói như vậy. Thiên tài địa bảo đều là trường tại đó. Có năm lâu. Có năm thiển. Bất quá Diệp không bọn người một đường tới. Những người kia cùng sói đói tựa như. Mặc kệ năm. Toàn bộ đào đi. Mà một loại khác thiên tài địa bảo. Phải chú ý cái năm rồi. Nói thí dụ như có loại linh thảo gọi là dạ hoa quyền. Thứ này ngàn năm một thành thuộc. Tốt nhất là tại hoa nở phóng trong nháy mắt. Dùng kim loại đồ vật hái. Nếu là sớm hái được căn bản không có hiệu dụng. Nếu là không có kịp thời hái, vậy thì hội héo rũ. Cho nên phải tại hắn cởi mở trong nháy mắt tiến hành hái. Mà loại thiên tài địa bảo này tại đạt tới thành thục trong nháy mắt, luôn hội sinh ra dị tượng. Cái gọi là trời sinh dị tượng, linh bảo xuất thế. Mà Diệp không trông thấy đấy tự là loại tình huống này. Diệp không nhìn thấy, những người khác cũng nhìn thấy, tất cả mọi người nhao nhao đuổi tới. Bất quá Diệp không đi ở cuối cùng, hắn khoảng cách gần đây cho nên đi được nhanh nhất. Mà những người khác trong tay không phải nắm tầm bảo thử tự là cầm tầm bảo dò tìm cái này chậm một bước. Đi vào ánh sáng sở trên mặt đất. Đập vào mắt là một khối đầm lầy. Đầm lầy trung tâm có một khối khô ráo mặt đất. Trên mặt đất. Một đoạn màu trắng khô héo một đầu bên trên chính nở rộ lấy một đóa trắng noãn đóa hoa. Cái kia trùng thiên bạch quan tự là hoa này phát ra. Cái này đó hoa phi thường kỳ dị. Hắn cánh hoa tự giống như một chùm rậm rạp tiểu châm. Mảnh như sợi tóc. Chuẩn bị đều có dài ba tấc. Diệp không bước chân dừng lại, đứng ở đầm lầy bên ngoài. Một hơi về sau. Sau đó đi vào mọi người. Cũng đi theo Diệp không đứng ở đầm lầy bên ngoài. Nhiều ngày như vậy tầm bảo. Mọi người vì ngăn ngừa tranh đấu. Đã có ước định mà thành quy củ. Đối với một kiện bảo vật ai rõ ràng tới trước cái kia chính là thuộc về ai đấy. Tuy nhiên đây là kiện thứ tốt. Tất cả mọi người muốn. Mà dù sao là Diệp không tới trước. Hơn nữa Diệp không tại trên đường đi không chỉ một lần cứu được bọn hắn. Vừa rồi không có cùng mọi người đoạt bảo vật. Người trong lòng người đều có cân đòn đấy. Loại này thứ tốt. Ai cầm tất cả mọi người không phục. Chỉ có Diệp không cầm. Mọi người mới mỗi người đều chịu phục. Cho nên mỗi người đều dừng bước lại chờ Diệp không đi hái. Càng có thất tinh tôn Trần Dục chân nhân cười nói Lý tôn chủ. Cái này có thể là đồ tốt. Trong truyền thuyết Mạn La Hoa. Có thể luyện chế một loại kỳ lạ đan dược. Gọi là cửu chuyển hoàng hồn đan. Cho dù chết người cũng có thể cứu sống đây này. Diệp Không gật gật đầu, vừa định bay qua. Có thể là có người so với hắn còn nhanh. Chỉ thấy hai cái bóng trắng thẳng nhào tới. Phía trước một cái bóng trắng một bả thu hạ mạng la hoa. Vội vàng nhét vào túi trữ vật. Rồi sau đó bên cạnh một cái bóng trắng thì là tay cầm một thanh pháp khí cảnh giác địa hộ ở một bên. Hai người này rõ ràng là đao kiếm ổ Lý Chiêu Hồng cùng Trịnh Tuyết Đôi. Động tác của bọn hắn chẳng những chọc giận Diệp Không, ở đây tất cả mọi người căm tức rồi. Hai người này thật sự là quá bất thượng nói. Mọi người rõ ràng muốn đem thứ này tặng cho Diệp Không, các ngươi đoạt cái gì đoạt? Nếu là luận đoạt, các ngươi lại có thể đoạt qua được ai? Cái kia nữ tu Trịnh Tuyết xem mọi người tức giận bộ dạng. Cũng biết đắc tội mọi người là không sáng suốt sự tình. Nàng tranh thủ thời gian thu hồi pháp khí. Đối với Diệp Không cười nói Lý Tôn chủ là nhất tôn chi chủ. Chắc hẳn cũng không quan tâm những này nho nhỏ bảo vật. Tự do vợ chồng chúng ta lượng trước thu. Đợi ngày sau. Cái kia cử chuyển hoàng hồn đan thật sự luyện ra. Nhất định đưa lên một hạt đi Hỗn Nguyên Tông. Nàng tuy nhiên nói như thế. Nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Đợi trở về. Ai nhận thức ngươi nha? Tặng cho ngươi. Nằm mơ. Ngươi cầm toàn bộ hồng hoang cổ thú cũng không còn cùng chúng ta phân mà. Nàng tuy nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng mà mặt ngoài hay vẫn là khách khí đấy. Mà nàng nam nhân Lý Chiêu Hồng thì là vẻ mặt không cho là đúng, khẽ nói quy củ đều đến đó a. Ai cướp được tính toán ai đấy. Vật ấy nếu là vợ chồng chúng ta cướp được, nên là như vậy chúng ta đấy. Hừ, muốn trách thì trách tự mình ra tay chậm, chúng ta có thể không nợ ai đấy. Ra ngoài ý định chính là Diệp Không vậy mà ha ha nở nụ cười. Ai trước cướp được cho dù ai đấy. Lẽ ra nên như vậy. Bất quá ta đột nhiên nhớ tới một câu, là một vị tiền bối tại trước khi đi nói cho ta biết, hiện tại chuyển cáo các ngươi. Gặp núi lui, gặp nước hướng thượng du, gặp được bảo vật sau ra tay. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 604. Trong ao đầm đứng đấy hai người đều là ngẩn người. Lý Chiêu Hồng sững sờ hỏi có ý tứ gì. Bất quá cũng không cần hắn hiểu được rồi. Chỉ nghe ông đệ một tiếng. Trong ao đầm đột nhiên chui ra vô số màu vàng con kiến. Thoáng một phát bừng lên. Giống như một mảnh kim vân. Thoáng một phát sẽ đem Lý Chiêu Hồng cùng Trịnh. Tờ. U. I. E. T. Cho nuốt sống. Cứu mạng. Cứu chúng ta. Hai người tại con kiến bầy trong lớn tiếng la lên. Bọn hắn dốc sức liều mạng muốn đuổi đi con kiến. Dùng phi kiếm chém. Dùng hỏa thiêu. Tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Những này đúng là kim dược con kiến. Diệp Không trong bọc thì có một đoàn đây này. Hắn nhạt cười nhạt nói nhắc lại thoáng một phát nhị vị. Loại này phi con kiến phi thường cường hãn. Bình thường hỏa thiêu bất tử. Ít nhất rất đúng kết đan tu sĩ đan hỏa. Đương nhiên ta cái này cũng có hai chủng kỳ hỏa có thể tiêu diệt bọn hắn.